Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2002, bắt cá tổ 5 người. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, trường Tôn Vân cầm địa đồ. Xem một hồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Dật Vân kích động hưng phấn nói rằng, đi thôi, mau trở về nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm ngày mai nhanh lên một chút lên đường đi. Nhớ kỹ, Thanh Linh Ngư mang về trước đó. Muôn ngàn lần không thể chết, chết liền không thể ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Dật Vân cuối cùng còn dặn đi dặn lại nói rằng, đúng. Lúc này 5 người chỉ có thể ngoan ngoãn ôm quyền thi lễ. Ly khai Cửu Tiêu Đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc, Phương Dật Vân nhìn lấy 5 người ly khai. Khóe miệng lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. 5 người đi ra Cửu Tiêu Đảo. Trên mặt đều là sầu mi khổ kiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này. Đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá ly kỳ khúc chiết. Riêng là Mạnh Lê, Trường Tôn Vân, Ngô Minh, Thục Hương 4 người, lấy bọn hắn thiên tư. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng cư nhiên có thể được Phương Dật Vân thưởng thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạnh Lê lúc này có chút mờ mịt hỏi, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thật đi cho Phương Sư bắt cá sao? Trường Tôn Vân vẻ mặt ý chí chiến đấu sục sôi nói rằng, Phương Sư làm như thế, nhất định có hắn đạo lý. Nói không chừng là ở khảo nghiệm chúng ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thẹn thùng Thục Hương cũng là khẽ gật đầu. Mà Ngô Minh cuối cùng đều không nói gì. Mặt âm trầm, đứng ở một bên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường Tôn Vân nói rằng, thật hôm nay ra Phương Sư có chút mệt nhọc ở ngoài. Chúng ta đều không có gì đáng ngại. Không bằng chúng ta bây giờ liền ra ngoài đi bắt cá đi. Người cảm thấy thế nào? Lâm Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường Tôn Vân nhìn về phía Lâm Bạch hỏi. Ta đến là không có ý kiến. Các ngươi quyết định liền tốt. Lâm Bạch nhỏ bé mỉm cười nói. Tràn ngập ấm áp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mạnh Lê nói rằng. Vậy trước tiên nhìn một chút Thanh Linh Ngư ở địa phương nào đi. Trường Tôn Vân xuất ra Phương Dật Vân cho hắn ngọc giản. Mở ra xem. Bên trên chỉ đánh dấu một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Nha đảo, nơi này là cái kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dường như không phải Nam Viện quần đảo đi. Đối với 5 cái mới vừa tiến vào Nam Viện võ giả mà nói. Nếu muốn tìm được nơi đây lời nói, thật là có chút không quá dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thục Hương nhìn nhiều hai mắt. Thấp giọng nói rằng, nơi đây hình như là vòng thứ hai, chấm, Mạnh Lê cau mày đến. Vòng thứ hai, đây không phải là ngoại môn đệ tử khu vực sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chẳng phải là nói, chúng ta phải ly khai Nam Viện đi vòng thứ hai. Chấm, Lâm Bạch cũng hơi nghi hoặc một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu đây thật là Phương Dật Vân cho một lần khảo nghiệm lời nói. Cũng không cần đi xa như vậy a, ly khai nội môn khu vực. Đi vòng thứ hai, Phương Dật Vân đến tột cùng đang làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nội tâm có chút cổ quái nói rằng. Trường Tôn Vân nói rằng, thật là tại vòng thứ hai, cũng chính là ngoại môn khu vực. Đã như vậy. Chúng ta việc này không nên chậm trễ liền sớm một chút lên đường đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạnh Lê cũng nói, đúng, đi sớm về sớm, vẫn luôn mặt âm trầm Ngô Minh, lúc này nói một câu, ta nhớ được tại chúng ta trước đó đạt được, Đông Châu học cung, trong điển tịch từng có ghi chép, nói là có thể đi qua truyền tống trận, trực tiếp đi ngoại môn khu vực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, ta biết đường, theo ta đi, Ngô Minh lúc này thân hình nhất truyền. Dẫn người bốn người thẳng đến Nam Viện truyền tống trận mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, sau đó, Mạnh Lê, Trường Tôn Vân, Thục Hương ba người đuổi kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch tại mặt sau cùng, cũng lựa chọn theo sau. Chờ năm người ly khai Cửu Tiêu Đảo bên ngoài sau đó. Phương Dật Vân lúc này mới từ Cửu Tiêu Đảo bên trong đi tới. Cười nhìn về phía năm người nói rằng, nhường ta xem các ngươi một chút cái này năm cái tiểu oa nhi bản lĩnh đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi nói xong, Phương Dật Vân tự nhiên đuổi kịp năm người tốc độ. Lâm Bạch đám năm người, không có trở về nghỉ ngơi. Đi thẳng tới Nam Viện truyền tống đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam Viện truyền tống đảo, nơi đây là chuyên môn dùng để truyền tống võ giả đến thần ma hải từng cái khu vực. Cũng có thể đi qua truyền tống trận này đến hắn đạo viện đi. Đi tới truyền tống trên đảo, Trường Tôn Vân tiến lên ôm quyền nói rằng, vị tiểu ca này, chúng ta muốn đi ngoại môn khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị Trường Tôn Vân gọi lại võ giả, trực tiếp nói, truyền tống ra ngoài cửa khu vực, một người một lần truyền tống yêu cầu 100 cân linh dịch. Nghe thấy lời này, năm người con ngươi hung hăng co rụt lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 100 cân linh dịch, 100 cân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả Lâm Bạch đều là có chút kinh hãi. 100 cân linh dịch là khái niệm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 1 cân linh dịch, 1 tỷ linh thạch, 10 cân linh dịch, 10 tỷ linh thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 100 cân linh dịch, 100 tỷ linh thạch, tại Nam Viện bên trong. Tùy tùy tiện tiện truyền tống một lần. Dĩ nhiên yêu cầu 100 tỷ linh thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy khổng lồ như vậy truyền tống phí dụng, Mạnh Lê, Lâm Bạch, Trường Tôn Vân, vẻ mặt âm trầm, mà nguyên bản là rất âm trầm Ngô Minh, lúc này sắc mặt càng là khó coi. Hiển nhiên, bốn người này đều xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nguyên bổn cũng là có đại lượng linh dịch, nhưng là bởi vì tại Trích Tiên Thành có ích tới đột phá cảnh giới. Vì vậy bây giờ trong túi đựng đồ cũng là lại không một giọt. Thục Hương như giống như nhìn ra hắn bốn người quẫn bách. Thẹn thùng nói rằng, ta tới cấp cho mọi người ra linh dịch đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá ta cũng chỉ có hơn 500 cân linh dịch. Chỉ có thể chúng ta đi qua, không đủ chúng ta truyền tống trở về. Ngô Minh mặt âm trầm nói rằng, hắn vốn thì nên biết chúng ta vừa mới bái nhập Nam Viện. Căn bản không có nhiều ít linh dịch tích xúc, vẫn còn phải cho bọn ta ra loại này nan đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Minh có chút không vui nói rằng, Trường Tôn Vân nói rằng, vậy thì đa tạ Thục Hương sư muội, chúng ta hãy đi trước, sau đó đang nghĩ biện pháp đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thục Hương khẽ gật đầu, từ trong túi chữ vật đem sở hữu linh dịch lấy ra, giao cho trông coi truyền tống trận đệ tử. Cái này đệ tử kiểm kê một phen sau đó, khẽ gật đầu, mở ra truyền tống trận. Đem 5 người trực tiếp truyền tống đảo ngoại môn khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xoát, truyền tống trận quang mang lóe lên. 5 người xuất hiện ở ngoại môn truyền tống trên đảo. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Trường Tôn Vân trực tiếp mở bản đồ. Nói rằng, chúng ta lấy truyền tống đảo làm trung tâm lời nói. Vậy cái này Thanh Linh Ngư nơi này địa phương. Nên là tại Đông Phương. Khoảng cách nơi đây không phải rất xa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi ta linh thuyền đi qua đi. Trường Tôn Vân từ trong túi chữ vật xuất ra linh thuyền. Năm người trực tiếp ngồi trên linh thuyền. Thẳng đến Thanh Linh Ngư vị trí phương hướng mà đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà dọc theo đường đi. Lâm Bạch đều là trầm mặc ít nói. Bây giờ linh thuyền bình ổn bay vút ở giữa không trung. Lâm Bạch lúc này đến là bình tĩnh lại suy nghĩ Phương Dật Vân rốt cuộc muốn làm gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lúc này tìm được Trường Tôn Vân. Nói rằng, Trường Tôn Vân sư huynh, có thể làm cho ta xem một chút bản đồ này sao? Trường Tôn Vân cười đem địa đồ đưa cho Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mở bản đồ vừa nhìn. Bên trên quả nhiên ghi chú Thanh Linh Ngư nơi này địa phương. Thật là Lâm Bạch nhìn về phía vị trí này. Nhất thời cau mày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Lâm Bạch cau mày, hắn bốn người đều là khẩn trương xúm lại lên đây. Hiếu kỳ hỏi, Lâm Bạch, ngươi là phát hiện cái gì không? Lâm Bạch lắc đầu cười khổ một tiếng. Không có, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta chẳng qua là cảm thấy cái này Thanh Linh Ngư nơi này địa phương. Rất kỳ quái, Ngô Minh mặt âm trầm hỏi. Nơi nào kỳ quái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói, các ngươi nhìn bản đồ bên trên đánh dấu Thanh Linh Ngư nơi này địa phương. Là Nguyệt Nha Đảo. Mà các ngươi có cảm giác hay không rất kỳ quái. Tại Nguyệt Nha đảo xung quanh mười mấy vạn dặm bên trong. Tự nhiên không có bất kỳ một cái đảo nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Nha đảo xung quanh, trống rỗng, nghe thấy Lâm Bạch vừa nói như vậy. Trường Tôn Vân cùng Mạnh Lê mấy người cũng là lần lượt nhìn lại. Chính như Lâm Bạch nói. Tại Nguyệt Nha đảo xung quanh mười mấy vạn dặm đều là không có một cái đảo nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đây tựa như là bị người phân ra tới một người sinh linh cấm địa. Mạnh Lê cau mày nói rằng, có lẽ là chung quanh đây nguyên vốn cũng không có cái gì đảo nhỏ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thu hồi địa đồ. Từ Tốn nói, Phương Sư để cho chúng ta đi bắt Thanh Linh Ngư. Có thể thật có hắn thâm ý thế nhưng bằng vào ta ánh mắt đến xem. Cái này Nguyệt Nha đảo tuyệt không phải là cái gì đất lành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị lên tinh thần đến. Chuyến này, chỉ sợ sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Lâm Bạch nhìn về phía trước ngoài khơi. Linh thuyền cực nhanh bay về phía Nguyệt Nha đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.